Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, ngồi cùng bàn nữ hài. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Phong mở mắt ra. Chỉ nhớ bên trong còn y nguyên nhớ những cái kia âm thanh kỳ quái. Toàn chức hệ thống, còn ký chủ, ta còn không có gội đầu đây. Não tử thì nước vào. Thế mà còn biết làm loại này mộng. Sở Phong im lặng đứng dậy đánh răng rửa mặt gội đầu. Đi ra khỏi cửa phòng lúc Sở Sơ Tuyết đã đi ra ngoài. Trên bàn còn giữ nàng mua đến cho Sở Phong bữa sáng. Không giống với Sở Phong cái này mỗi ngày sáng sớm đều bị chăn bông phong ấn đổ lười. Sở Sơ Tuyết mỗi ngày đều hội dậy sớm chạy bộ sáng sớm đoán luyện sau đó đến trường. Bởi vậy đừng nhìn nàng cùng Sở Phong một dạng đều là 18 tuổi. Tuổi còn nhỏ xinh đẹp dáng người cũng đã đầy đủ để những cái kia thành thục nữ nhân xấu hổ. Ăn điểm tâm xong về sau, Sở Phong liền đi tới trường học, đem túi sách ném hồi chỗ mình ngồi xuống. Sở Phong, hôm qua, ngươi không sao chứ? Sở Phong ngồi cùng bàn là một cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh. Tên là Hà Phỉ Phỉ, mắt to, da thịt trắng nõn, ngũ quan cũng không tệ. Tuy nhiên không kịp Sở Sơ Tuyết như vậy hại nước hại dân. Nhưng tương tự là cái duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nữ. Ta có thể có chuyện gì? Người cái kia đi hỏi một chút Tôn Hạo Dương cái kia mập mạp chết bầm có việc không có. Sở Phong, không quan trọng cười một tiếng. Hà Phỉ Phỉ mi đầu hơi hơi nhăn lại. Sở Phong, ngươi sao có thể dạng này? Tại trên lớp học động thủ đánh người vốn là thì ngươi sai rồi. Ngươi nói ta đương nhiên biết. Muốn là tại lớp học đánh nhau hợp pháp lời nói. Cái kia mập mạp đoán chừng sớm bị ta đánh chết. Sở Phong y nguyên cả lơ phất phơ. Sở Phong, ngươi thái độ có thể hay không đoan chính một chút. Ngươi đều đã bị trường học ghi chép ở lại trường xem xét. Muốn là lần sau lại phạm sai lầm lời nói liền bị khai trừ. Chấm ngoặc kép, ngưng. Sở Phong vội vàng bày ra tạm dừng thủ thế. Ta nói Hà Phỉ Phỉ, ngươi là ủy viên học tập, không phải kỷ luật ủy viên. Bình thường ngươi lão đốc xúc ta học tập ta cũng liền nhẫn. Nhưng có thể hay không đừng sáng sớm thì cho ta đến một trận thao thao bất tuyệt. Thừa dịp còn chưa lên tiết ta muốn ngủ tiếp một trận hồi cảm giác mông lung. Xin phối hợp ta bảo trì một hồi an tĩnh. Cảm ơn, nhìn lấy đem đầu chôn trên bàn. Không để ý đến chuyện bên ngoài Sở Phong. Hà Phỉ Phỉ khí bóp lấy bờ eo thon hướng Sở Phong thẳng trừng mắt. Đáng tiếc Sở Phong căn bản nhìn không thấy. Trong lớp nhiều như vậy học sinh kém. Người ta ai cũng mặc kệ liền cứ ngươi. Rõ ràng chính là vì ngươi tốt. Ngươi cái tên này cũng tốt bụng làm thành lòng lang dạ thú. Hừ, Hà Phỉ Phỉ không khỏi tâm lý phàn nàn. Không sai, nàng thì là ưa thích Sở Phong. Chẳng những bởi vì Sở Phong có một trương góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm mắt sáng nén lòng mà nhìn mặt đẹp trai. Xác thực tới nói, nàng là bị đã từng Sở Phong huy hoàng thời kỳ chỗ biểu hiện ra hăng hái chỗ thật sâu hấp dẫn. Cho dù tạo hóa trêu người, bây giờ Sở Phong đã trầm luân thành một cái cam chịu ở cuối xe học sinh kém. Hà Phỉ Phỉ y nguyên đối Sở Phong nhớ mãi không quên. Theo lên lớp tiếng chuông vang lên, một cái mang theo kính mắt nhã nhặn lão sư đi vào phòng học. Cầm trong tay bài thi phân phát đi xuống về sau nói ra. Cái này tiết khóa đột kích trắc nghiệm. Liền thi hai tiết khóa sau thu về bài thi, mọi người nắm chặt thời gian, lớp học nhất thời một trận tiếng kêu rên không ngớt, xin hỏi học sinh cấp 3 không thích nhất thi là cái gì môn học? Không thể nghi ngờ là ngữ văn, riêng là không ít hơn 800 chữ viết văn, phế nhấp bút dầu chính là cái này, theo tương quan chuyên gia thống kê. Cả nước học sinh trung học tại viết văn phía trên lãng phí ống bút liền lên có thể lượn quanh địa. Cầu 100 vòng, Sở Phong tự nhiên ôm đầu tiếp tục ngủ. Hắn đã 2 năm chưa có xem sách giáo khoa. hắn sách so với cái kia thích bao bìa sách nữ sinh sách còn muốn mới. Đến mức khảo thí thì càng kéo con bê. Kiểm tra đến ký chủ đang tiến hành nghề nghiệp học sinh tương quan liền hoạt động. Đồng thời còn thừa một điểm này nghề nghiệp điểm kỹ năng học tập. Phải chăng hiện tại học tập? Trong đầu thình lình truyền đến thanh âm để Sở Phong bị giật mình. Cả người nhảy dựng lên hô. Người nào đang nói chuyện? Trong phòng học tất cả học sinh chính đang thi. Toàn bộ lớp học tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sở Phong đột nhiên hét lên ngược lại đem bọn hắn giật mình. Sửng sốt dọa đến mấy cái ngay tại truyền tờ giấy đồng hài. Vội vàng đem tờ giấy nhỏ nhét vào trong đũng quần. Sở Phong, hiện tại chính đang thi. Nhanh ngồi xuống. Trên bục giảng Chu lão sư cau mày nói. Ây, tốt. Sở Phong lắc đầu cưỡng ép tỉnh tỉnh thần. May mắn dạy ngữ văn Chu lão sư người tương đối tốt. Không giống lão yêu bà ác tâm như vậy. Không phải vậy vừa mới lúc này mới một chút đầy đủ hắn uống một bình. Có điều vừa mới đó là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là mình nằm mơ nghe nhầm? Ký chủ, trải qua kiểm tra, người vẫn chưa tới người già si ngốc tuổi tác. Cũng sẽ không nghe nhầm. Cho nên xin yên tâm. Vừa mới đều là xuất từ bản hệ thống miệng. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Sở Phong nhất thời trừng lớn mắt. Há to mồm. Này lại hắn xác định cùng khẳng định, có cái đáng sợ đồ chơi tại hắn trong đại não nói chuyện. Ngày hôm qua chút, không phải là mộng, là thật, người rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại tại ta trong đại não? Sở Phong kinh hãi hỏi, không biết vì sao, hắn nghĩ tới Plan vs Zombie bên trong, chuyên ăn đại não cương thi, ký chủ, ta sẽ không ăn người đại não. Ta là toàn chức hệ thống, tất cả trong thế giới đã biết, không biết nghề nghiệp, bản hệ thống cũng có thu nhận sử dụng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tương ứng nghề nghiệp nhiệm vụ liền có thể gia tăng kinh nghiệm. Mở khóa cây kỹ năng, sau cùng thì có thể trở thành cái kia nghề nghiệp mạnh nhất vương giả. Treo lên đánh hắn tiểu cặn bã, what, Sở Phong miệng hiện lên, o, chữ hình. Đại khái có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Ta sách thiếu, ngươi đừng gạt ta, kỹ năng gì cây, mạnh nhất vương giả, làm sao cảm giác ngươi như cái nghiện nét thiếu niên a? Ký chủ, mời đình chỉ đùa giỡn bản hệ thống, đồng thời nhắm mắt lại, hiện tại đem bắt đầu tân thủ giáo trình. Tốt một cái tân thủ giáo trình, mới vừa rồi còn nói hệ thống này giống nghiện nét thiếu niên tới. Hiện tại quả nhiên bắt đầu trò chơi. Sở Phong nói thầm trong lòng một tiếng. Liền dựa theo hệ thống nói. Nhắm mắt lại. Trong đầu liền xuất hiện một khỏa vô cùng vô cùng vô cùng đại đại thụ che trời. Cái này chắc hẳn cũng là hệ thống nói. Cây kỹ năng. Sở Phong nhìn một chút. Bên trong nội dung vô cùng phức tạp. Nhưng phần lớn đều vẫn là hắc. Duy chỉ có tận cùng dưới đáy biểu hiện học sinh. Học sinh cấp 3, là lóe lên, ký chủ, trước mắt ngươi cây kỹ năng, ngươi bây giờ nghề nghiệp chỉ có học sinh, bởi vậy chỉ kích hoạt này hạng, cây kỹ năng phân chủ tuyến cùng chi nhánh, ngươi chỉ có thể từ dưới đi lên từng bước một mở khóa đến cấp bậc cao kỹ năng. Mặt khác chỉ có chí ít mở khóa một đầu chi nhánh phía trên tất cả kỹ năng. Mới có thể mở khóa cấp tiếp theo khác chủ tuyến kỹ năng. Cái này ta minh bạch. Sở Phong im lặng. Quả nhiên vẫn là cùng trò chơi một cái cách chơi. Tựa như rất nhiều trò chơi một dạng. Từng tầng mở khóa. Thẳng đến học hội giác tỉnh kỹ năng. Sau đó dây thiên dây địa dây không khí. Ây, ký chủ. Nghĩ không ra người thế mà minh bạch. Người IQ vượt qua ta tưởng tượng. Như vậy xin nhanh lên một chút lựa chọn, mở khóa thuộc về ngươi cái thứ nhất kỹ năng đi. Dựa vào, cái gì gọi là IQ vượt qua ngươi tưởng tượng, nhà còn dám đánh giá thấp ta. Sở Phong phàn nàn một tiếng, liền đem ánh mắt một lần nữa dừng lại hồi cây kỹ năng phía trên. Chỉ thấy học sinh cấp 3, cái này một cột tầng dưới chót nhất bên trong, có 9 cái chi nhánh kỹ năng. sơ cấp ngữ văn, sơ cấp số học, sơ cấp tiếng Anh, sơ cấp vật lý, sơ cấp hóa học, sơ cấp sinh vật, sơ cấp chính trị, sơ cấp lịch sử, sơ cấp địa lý. Ngữ số Anh 3 môn bắt buộc cộng 3 môn văn lý khoa, chọn môn học đầy đủ. Sở Phong quét mắt một vòng trên mặt bàn ngữ văn bài thi, nói cùng thật một dạng. Vậy ta tuyển cái ngữ văn đi thử một chút đi. Chúc mừng ký chủ học tập sơ cấp ngữ văn thành công, đồng thời hoàn thành tân thủ giáo trình. Đưa tặng một cái tân nhân đại lễ bao đã lưu trữ hệ thống ba lô. Còn có tân nhân đại lễ bao, thật là đầy đủ thân mật. Sở Phong cười cười, không có quá đem cái này cái gì hệ thống coi là chuyện đáng kể. Chuẩn bị tìm cái thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có thể là hai ngày này não tử bị cửa kẹp xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là làm ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào bài thi phía trên lúc, Sở Phong nhất thời ngơ ngẩn. Đây là cái gì tình huống? Đọc thuộc lòng chép lại. Hiện đại văn duyệt, tiết trong ngoài thể văn ngôn duyệt. Âm, hình chữ, thứ tự từ, văn ngôn kiểu câu, văn học thường thức. Sở Phong đã 2 năm không có học tập. Có thể nguyên bản trong mắt hắn thiên thư giống như ngữ văn bài thi bên trong tất cả đề hình. Hiện tại Sở Phong đều có thể thần kỳ xem hiểu, đồng thời cấp tốc viết ra đáp án. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.